Lớp học tiếng Mỹ. Út Sức ngập ngừng bước lên mấy bậc thềm, rồi dừng lại. Bên trong sáng quá, ánh đèn rực rỡ, lại thêm những dòng chữ Mỹ trên tường, làm lóa cả mắt. Tiếng nhạc nổi vang lên ầm ĩ, điếc cả tai. Những điệu nhạc nhảy giật gân. Mấy đứa con gái mặc mini jeep để hở cả mông, béo múp míp. Mấy đứa con trai tóc dài chấm dai, áo chẽn bó sát người, màu sắc loè loẹt, đang nắm tay bọn con gái, nhúng mình uốn éo. Thật kinh dị, không thể tưởng tượng được. Út Sức giật mình, lùi hẳn lại. Trời ơi, sao mình lại lạc vô cái chỗ này ta? Thiệt giống như là lạc vô một thế giới kỳ quái, xa lạ, giữa một lũ ma quỷ. Ghê quá! Tự nhiên, Út cảm thấy hồi hộp lo sợ, tim nhảy thình thình như muốn giọt ra khỏi lồng ngực. Chú bé nông dân cù mì như củ khoai, vốn chỉ quen với những bà má nhai trầu bõm bẽm, với những mái nhà tôn lụp xụp, với con đường rợp bóng tre, quen với những chú dế mèn màu đất nâu giản dị, quen đào dung câu cá, làm bẫy bắt chim. Thế mà giờ đây lại bước vào ngôi nhà đồ sộ, tràn ngập một thứ ánh sáng xanh rờn, với những điệu nhạc tuyết giật gân. Cái thế giới văn minh kỳ lạ ở nước Mỹ xa xôi đưa về đã làm cho chú bé choáng ngợp. Chú không dám bước thêm một bước nào nữa vào trong gian phòng lộng lẫy ấy, mà ngập ngừng bước xuống mấy bậc thềm và lùi lũi ra ngồi bên một góc sân. Chú bé ngồi một mình, lấy tay vẽ xuống đất những hình lăng quăng như run như dế, lòng buồn rười rượi. Chú thấy giận anh Tư Lân quá, đẩy chú vào cái chỗ kỳ quái này. Chẳng thà cho chú đem bom vô đánh cho nổ tung cái nhà này lên, chú làm còn dễ hơn là đem theo mấy quyển sách và cây viết vô đây ngồi học. Đầu óc chú rối đặc lại. Làm sao mà học được? Mà cái bọn người xa lạ này, chú làm sao mà gần gũi? Làm sao quen biết? Làm sao chuyện trò được chứ? Út cứ cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình. Mặc dù ở nhà, anh Tư đã cố chọn cho bộ đẹp nhất để dành mãi trong rương. Cái áo trắng, cái quần xanh kiểu đồng phục học trò, tưởng là tươm tất lắm rồi. Nhưng tới khi vô đây mới thấy nó lạc lõng đến phát sợ. Tụi nó đứa nào cũng lớn, cao lêu đeo, áo ni lông mỏng dính, mang đầy hình lố lăng sặc sỡ, tóc dài như con gái, quần loe như cái quạt, đế giày sapo dày to như hai ổ bánh mì, cái đầu húi cua, đôi dép mỏng dính với bộ quần áo học trò của Út vô đây thì đúng là cái thứ nhà quê ra tỉnh thành. Chắc tụi nó sẽ lấy làm lạ, nhìn mình như một anh chàng cù lần nào đó muốn học đòi làm sang. Bỗng nhiên Út đứng phắt dậy, định bỏ về. Nhưng vừa lúc đó, hai chiếc xe hơi màu đen bóng lộn chạy vào cổng trường và xịt đổ bên cạnh Út. Từ trên xe, một người Việt đeo kính trắng, ra dáng giáo sư, bước xuống. Người này tiến mấy bước lên chiếc xe trước, đưa tay mở cửa và nghiêng người mời rất lịch sự. Một người Mỹ cao lớn bước xuống, đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà, tiếng nhạc tắt hẳn, có tiếng vỗ tay gọi mọi người vào chỗ. Mấy cậu học trò đi trễ, đang đứng ngoài sân, cũng chạy ao vào lớp. Bất giác, Út cũng cắm đầu chạy theo. Út vào sau cùng, khi mọi người đã vào chỗ. Nhìn thấy phía cuối lớp còn trống, Út lùi lũi đi về phía ấy, kiếm nơi khuất nhất ngồi vào. Người đeo kính trắng đã đưa người Mỹ vào lớp, đứng trên bục cao nhìn xuống học sinh. Ngừng một giây, hắn giọng, người ấy nói: Hôm nay lớp Anh ngữ của chúng ta do Hội hữu nghị Việt Mỹ tổ chức, rất vinh dự được đón tiếp ngài cố vấn Vinson đến thăm lớp. Tiếng vỗ tay rang lên khắp gian phòng. Người đeo kính nói một trang tiếng Anh với cố vấn Mỹ, rồi quay lại cả lớp, nói: Tôi rất hân hạnh được giới thiệu ngài cố vấn nói chuyện với tất cả chúng ta. Út chăm chăm nhìn lão cố vấn, cái mặt bự béo phệ, hai má chảy xuống hai bên như hai lá mỡ treo lủng lẳng, đôi mắt xanh lè như mắt mèo cũng bị kéo xệ xuống như bị ép dưới đôi lông mày sâu róm, cái mũi cong khoằm xuống như mũi vẹt đè lên cái miệng rộng hoác ra gần mang tai. Dưới cằm, bên trong cái ve áo, một mớ lông lồm xồm hiện lên ở chỗ hở giữa ngực. Ôi chao, sao nó giống với thằng Mỹ đã chỉ huy lính ngụy vào ruồng bố trong làng của Út vậy? Không lẽ lại đúng là nó? Tụi Mỹ chắc là giống nhau. Nghe nó nói, Út bỗng rùng mình nhớ lại hôm thằng Mỹ theo bọn lính ập vào nhà bắt má đi. Cả nhà, cả ấp nhào ra đấu tranh giữ lại. Nó chỉ vẫy tay một cái là bọn lính xông vào đánh túi bụi, đẩy bà con lui vào trong rào để tụi nó dắt má đi. Lần đó, má bị chúng đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lúc được thả về thì nằm liệt mấy tháng liền. Bà con lo chạy thuốc thang hết cả 100.000 đồng mới đỡ. Càng nghĩ, Út càng thấy căm ghét. Thế mà còn ngoác mồm ra kể ân nói huệ, chỉ muốn nện cho nó một cái cho bể miệng luôn. Đang suy nghĩ miên man, Út bỗng giật mình vì thấy từ ngoài cửa một bộ mặt quen thuộc ngấp nghé. Rồi nó chạy tuột vào trong lớp, lẳng lặng lủi xuống bàn cuối cùng, nhảy vào ngồi lì ở đó. Nó ngồi ở đầu bàn, còn Út ở cuối bàn. Thì ra chẳng phải ai xa lạ, chính là thằng tóc dài đã đánh lén một cái vào má Út, mà bây giờ Út vẫn còn chưa hết bầm tím đây nè. Út giận sôi lên, thì ra là nó. Nó cũng đi học tiếng Mỹ hả? Học để làm gì? Tụi nó thì chỉ để làm tay sai cho Mỹ, chứ còn làm gì nữa. Út chỉ muốn nện cho nó một cái rửa thù bữa nó đánh lén. Nhưng ở đây, trong lớp học Anh ngữ này, Út chỉ là lính mới, không có ai thân thiết quen thuộc. Lại là một hạng người khác, mà người ta thường gọi là ngoại đạo, mới nhập cuộc. Út đâu có cùng cánh với tụi con nhà giàu kết xù như tụi nó, vốn quen làm tay sai cho Mỹ, hoặc ít ra cũng đã từng giao du chơi bời chốn phồn hoa kiểu Mỹ. Út đâu có biết những điệu nhạc giật gân, đâu có quen những lối nhảy ưỡn ẹo ngoáy mông như tụi nó. Út ghét cay ghét đắng mấy cái thứ đó, nhưng ở đây Út phải làm ngơ, cố mà nghe, giả làm quen với nó. Ở đây Út phải đóng kịch, một vở kịch không phải diễn trên sân khấu mà là trong cuộc đời. Trong vở kịch này Út sắm vai chính nhưng lại mới tập diễn lần đầu, phải sắm vai cho khéo sao cho giống như thiệt. Nếu sắm dở để lộ tẩy thì dễ nguy hiểm cho bản thân mình. Làm sao cho mọi người hiểu rằng Út ham học tiếng Mỹ, chăm học tiếng Mỹ để nay mai kiếm việc làm ăn ở một sở Mỹ nào đó, dễ kiếm sống, lại phục vụ đắc lực cho các quan thầy. Đó chính là nhiệm vụ mà anh Tư và các anh giao cho Út. Có tạo nên được một cái vỏ bọc như vậy thì mới thuận tiện cho các hoạt động của mình. Những ý nghĩ ấy cứ quay cuồng trong đầu óc chú bé, dây dứt, rối bời. Có lúc Út đã muốn đứng dậy bỏ lớp ra về cho khuất mắt, nhưng rồi những lời khuyên nhủ của anh Tư lại níu chân Út lại. Không thể bỏ được, đó là không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở lại thì đối phó thế nào với cái thằng đang ngồi bên cạnh đây? Biết nói với nó thế nào? Cười hả? Không, Út không thể nào cười với cái bộ mặt đáng ghét đó được. Nhưng giận, tất nhiên là đáng giận lắm rồi. Cái vết đau trên má lại nhói lên như nhắc Út mối hận thù hôm trước. Út chỉ muốn đánh cho nó một trận, nhưng nếu lại gây ra chuyện đánh nhau ở đây nữa thì thật là chẳng hay ho chút nào. Anh Tư sẽ rầy la và giận Út vì anh đã căn dặn Út nhiều lần rồi. Út bực mình quá nhưng không biết làm thế nào, đành ngồi im thinh thích cúi mặt xuống trang sách dạy tiếng Anh mà anh Tư mới mua cho, không thèm nhìn ai, nhất là không thèm nhìn qua cái mặt thằng tóc dài ngồi bên cạnh. Tốt nhất là ngó lơ như không biết, không thấy, không quen. Thằng Thăng sau khi ngồi yên chỗ bắt đầu lắng tai nghe lão cố vấn nói. Nó lắng nghe say sưa như muốn uống từng lời vào trong ruột, nên chưa để ý gì đến người ngồi bên cạnh. Một lúc sau, khi lão cố vấn nói xong đi ra, tiếng vỗ tay rang lên, nó mới bắt đầu nhìn ngang nhìn ngửa. Út cũng ngẩng đầu lên vỗ tay mấy tiếng. Bất giác thằng Thăng trông thấy Út, nó giật bắn người, mặt nó tái đi. Nhưng thấy Út lại cúi đầu tiếp tục coi sách, nó bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nhưng để chủ động tỏ ra mình đã quên chuyện xưa, không thèm chấp nê, tỏ ra vui mừng gặp bạn ở đây, và cũng chính là để thực hiện lời căn dặn của ba nó mấy bữa trước, thằng tóc dài lên tiếng để Út chú ý. Nó chúm môi hít gió mấy tiếng như gọi chó. Út cứ lờ đi. Nó lại búng tay mấy cái kêu tróc tróc. Út vẫn im lặng không trả lời. Một lát nó dùng móng tay dài gõ gõ xuống bàn và cất tiếng gọi. Ê! Ê! Bồ! Bồ! Cũng học ở đây hả? Không thể nhịn được nữa, Út khẽ gật đầu. Ừa! Bồ mà cũng học tiếng Mỹ hả? Ừa! Nó nhếch mép lên cười, rúng bộ râu lông tơ kiểu con kiến, ra vẻ không tin lắm. Không nói giỡn đó chứ. Im đi, lo mà học kia kìa. Út vừa gắt vừa nghiêm mặt, nhìn thẳng lên bảng, trong khi người giáo sư vừa cất cao giọng đọc: A B C D. Buổi học hôm ấy không vui cũng không buồn. Riêng đối với Út, lúc đầu thật căng thẳng, nhưng rồi cũng êm ả trôi qua, không có đụng độ gì xảy ra. Lúc ra về, Út lẳng lặng dắt xe đạp ra cổng. Vừa lên xe, bỗng nghe tiếng xe máy rú lên dữ tợn, tiếng rú quen thuộc của con hẻm cây điệp. Một vệt đèn lóe sáng, chiếc xe gắn máy lướt qua. Út chỉ kịp thấy thằng tóc dài giơ tay vẫy một cái, kêu bye bye, bye bye, rồi tất cả mất hút trong dòng người đông đúc đang tỏa về các con đường.